Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, Hyuga Hinata. Tiếp đãi sau khi xong, Shiva liền là đã ra Hokage lầu. Sau đó kết một cái ấn, bành một tiếng, một cái ảnh phân thân xuất hiện tại Shiva bên cạnh. Đi thôi, làng mây tìm đường chết. Lần này được cho Raikik một bài học xương máu. Ảnh phân thân Shiva gật đầu, lập tức bay lên trời, biến mất ở chân trời. Hôm nay buổi tối, Konoha lộ vẻ đến mức dị thường tĩnh mịch. Có lẽ là ban ngày lễ ăn mừng quá mệt mỏi nguyên nhân a. Có lẽ là cái gì ảo giác. Mà duy nhất náo nhiệt địa phương là Hyuga nhất tộc hoàn cảnh. Hôm nay Konoha lễ ăn mừng. Konoha hết thảy tộc, bao quát cao ngạo Uchiha bộ tộc đều người đến. Thế nhưng duy độc nhất cái tộc chưa có tới, đó chính là Hyuga bộ tộc. Không vì cái gì khác, bởi vì tối hôm nay là Hyuga bộ tộc tông gia đại tiểu thư Hyuga Hinata 3 tuổi sinh nhật. Nháo đằng Hyuga bộ tộc, dường như cũng không có bất kỳ phát hiện. Một tia hắc ám đang hướng về bọn họ tới gần. Một vòng cong cong nguyệt lượng treo ở trong bầu trời. Vì toàn bộ Konoha trên giường một tầng ngân huy. Trong rừng rậm, có thể nghe được quắc quắc tiếng kêu. Toàn bộ Konoha lộ vẻ đến mức dị thường tĩnh mịch. Hyuga đại tiểu thư sinh nhật lễ ăn mừng đã ở hoan thanh tiếu ngữ trong kết thúc. Thôn hộp đêm đều nhanh muốn đóng cửa. Ichikaru mì sợi đèn vẫn sáng. Bất quá Ichiraku đại thúc cũng bắt đầu thu thập mặt tê liệt tử. Chờ một chút, Ichiraku đại thúc, chờ một chút, cho ta một tô mì. Chúng ta đã chuẩn bị đánh ôi chao. Cái này không phải Shiva quân sao? Ichiraku đại thúc vừa định nói đóng cửa, nhưng khi nhìn đến Shiva sau đó ngay lập tức sẽ bỏ qua cái ý nghĩ này. Làm sao? Đói bụng rồi. Là có chút đói bụng, cho nên tới thêm đồ ăn. Ichiraku đại thúc muốn đóng cửa sao? Không sao, người có thể là chúng ta Konoha anh hùng. Hôm nay ta cho ngươi đặc biệt thêm một sâu kẹo a. Được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Tục ngữ nói, dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, sát nhân với, không đúng, cướp người đêm. Đột nhiên, không biết khi nào thì bắt đầu, Hyuga nhất tộc bên trong tộc tông gia đại trạch bỗng nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Mười mấy tên Hyuga gia tộc thành viên đánh hừng hực cây đuốc, dường như đang tìm là, cái này gây rối để Hyuga bộ tộc toàn bộ thức dậy. Sau đó bắt đầu rồi các nơi siêu tầm. Bởi vì Hyuga gia tộc đại tiểu thư Hyuga Hinata mất tích, một cái hắc y nhân xuyên toa ở Konoha đường phố, trên lưng khiêng một cái thân ảnh nho nhỏ, thuần trắng hai tròng mắt là của nàng tiêu chí. Nàng chính là Hyuga gia tộc đại tiểu thư. Nàng bị dọa phát sợ. Chỉ là trong giấc mộng, nàng bỗng nhiên bị người nào bắt lại, che miệng, sau đó đã bị mang ra ngoài. Đây đối với một cái 3 tuổi cô nương mà nói, không thể nghi ngờ là ác mộng. Suy, Hyuga bộ tộc đã phát hiện sao, xem ra ta muốn dành thời gian nữa à? Hắc y nhân thả người nhảy, từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Có thể phải thì phải hưu một tiếng. Một cây trưởng cây thăm bằng trúc không biết từ làm cái gì địa phương bay tới. Hắc y nhân sắc mặt hơi biến, nhất thời tránh ra. Là ai? Hỏi ta là ai? Người đầy cũng là một cái tốt vấn đề. Ở chúng ta Konoha lãnh địa bắt chúng ta Konoha nhân. Còn hỏi ta là ai? Thật không biết là tên ngu xuẩn kia cho lá gan của ngươi. Shiva nghênh ngang từ trong bóng tối đi ra. Trên tay phải còn cầm một chuỗi không có ăn xong viên thuốc. Làm hắc y nhân chứng kiến Shiva miệng thời điểm, kém chút không có sợ phát niệu. Ngọa tào. Tại sao là cái này cái sát tinh? Hắn bên trong lòng nhất thời toát ra ý niệm đầu tiên. Xong đời. Người thứ hai ý niệm trong đầu. Chết chắc rồi. Chờ. Các loại. Người đừng tới đây. Người nếu là qua đây không có ta sẽ giết nàng. Hắn biết. Ở Konoha tử thần trước mặt. Tuyệt đối chạy không được. Chỉ phải người nọ chất làm uy hiếp. Hắn không dám lộ ra chân diện mục. Lấy ban ngày Shiva cử động, Nếu là lộ ra chân diện mục, Shiva tuyệt đối miểu sát hắn. Cho nên chỉ có chờ đến Konoha những người khác tới. Cho dù là kế hoạch thất bại, thế nhưng chỉ ít nói hắn có thể giữ được một mạng. Dù sao hắn chính là làng mây sứ giả. Ta nói ngươi phi tiêu đang phát run à? Không thành vấn đề sao? Shiva một mặt ăn viên thuốc một mặt nói rằng. Nghe xong Shiva lời nói, hắc y nhân nhất thời ngẩng đầu lên. Đúng dịp thấy trong bóng tối phản chiếu đi ra này một đôi đỏ thắm Seragon. Seragon nói, người biết không, đến ở thời kỳ chiến quốc đối với Uchiha nhất tộc trong miêu tả. Dùng một câu nói như vậy hình dung Uchiha bộ tộc đâu? Bỗng nhiên, Shiva thanh âm ở vang lên bên tai. Người quần áo đen đồng tử đột nhiên co rụt lại. Di động có chút cứng ngắc cái cổ. Chậm rãi cúi đầu. Nhất thời biểu tình trở nên cực kỳ vặn vẹo cùng bắt đầu sợ hãi. Bởi vì hắn nguyên bản bắt giữ Hyuga Hinata đã biến thành Shiva. Mà hiện tại Shiva đang liếc đầu. Trợn tròn cái kia tà mị tam câu ngọc Seragon nhìn hắn. Lộ ra khiến người sợ hãi băng lãnh nụ cười. Một chọi một nói bỏ chạy. Hai chọi một lời nói đánh lén phía sau. A. Tên kia hắc y nhân sợ đến vô cùng hoảng sợ. Nhất thời nắm chặt phi tiêu liền hướng phía Shiva cổ chém tới. Bành một tiếng, một viên nho nhỏ viên đạn đem đầu của hắn xuyên thủng. Thi thể của hắn nặng nề rơi ở trên mặt đất. Màu đen cái khăn che mặt từ hắn trên mặt rơi xuống. Đang là hôm nay làng mây sứ giả. Hanh, liền loại trình độ này còn người tới bắt. Shiva đem súng lục cất xong. Sau đó đi tới Hyuga Hinata trước mặt. Nhẹ nhàng giải khai nàng sợi dây trên người. Nha, Hyuga nhất tộc đại tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Oa, vừa mới cởi dây. Hyuga Hinata lập tức liền xông lại ôm lấy Shiva thân thể. Nhỏ giọng khóc nức nở nói. Tốt, rất sợ hãi à. Mới vừa sợ à. Shiva giật mình. Không ngờ tới khi còn bé Hinata tiểu loli nhát gan như vậy. Tiện tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Hảo tốt, không có chuyện gì, tất cả đều đi qua. Mà lúc này đây, Hyuga nhất tộc một người theo hắc y nhân chạy tới, mang theo cây đuốc, nhưng là chờ hắn chạy tới thời điểm, phát hiện hắc y nhân đã chết, mà Hyuga Hinata đã bị Shiva cứu. Mà cái kia cái hắc y nhân đang là hôm nay tới Konoha sứ giả. Sau một lát, nghe được động tĩnh Hyuga nhất tộc, những tộc nhân khác cũng dồn dập chạy tới. Có thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc mang chỉnh tề. Gia chủ đại nhân, Hyuga Hayashi xem lấy thi thể trên đất, đang nhìn xem cứu Hinata Shiva. Sắc mặt âm trầm, lập tức thông báo Hokage đại nhân. Nói làng mây sứ giả ý đồ bắt tù binh Hyuga bộ tộc tông ra người thừa kế. Dình Hyuga nhất tộc huyết kế hạn giới. Bị Konoha tử thần đánh gục. Can hệ trọng đại. Không thể có chút nào sơ suất. Hyuga Hayashi đã ý thức được chuyện nghiêm trọng. Cái này không gần quan hệ Hyuga bộ tộc. Cũng quan hệ đến nữ nhi của hắn. Càng quan hệ đến toàn bộ Konoha. Hắn nhìn Shiva. Ôm quyền hơi cúc cung. Đa tạ, Konoha tử thần, ta gọi Uchiha Shiva. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.